Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 760, chui vào trang viên. Ba đại công hội toàn thể bắt đầu thí luyện nhiệm vụ. Lý Minh cũng đã ló cao cùng Phạm Hoa cùng một chỗ tiến về đối diện nhà trọ dùng cơm. Ngồi tại trên bàn cơm, Lý Minh đem ý nghĩ của mình nói cho mấy cái vị mỹ nữ. Dự định đang đi tới Hòa Bình Thành trước đó, trước đem Hoàng Thất Phong ba nhiệm vụ toàn diện hoàn tất. Tối nay liền bắt đầu tiếp tục thăm dò trang viên tìm kiếm nhiệm vụ manh mối. Nhanh như vậy liền bắt đầu nhiệm vụ a, ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi 2 ngày sao? Kinh Thành vừa cười vừa nói, không thể nghỉ ngơi, chúng ta chỉ có 5 ngày thời gian liền đem tiến về Hòa Bình Thành. Tại quan phương càng phiên bản mới trước đó, trước hết đem hoàng thất nhiệm vụ biết rõ ràng, nếu không một khi đi Hòa Bình Thành, hai bên nhiệm vụ thời gian trùng điệp, chỉ sợ đến lúc đó càng không thời gian. Lý Minh nói ra, vậy ngươi chuẩn bị làm sao nhiệm vụ? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, tối nay chỉ là thăm dò trang viên, không cần đi quá nhiều người, ta một người cũng được. Lý Minh hồi đáp, một người sao được, nhiệm vụ này cũng có ta phần, ta cũng muốn đi. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, vậy liền các ngươi hai cái đi thôi. Kinh Lan cúi đầu không nói thêm gì nữa. Tốt, a, nhiệm vụ này là chúng ta hai cái tiếp, vậy liền cùng đi chứ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Minh gật gật đầu, xác nhận buổi tối hành động người đếm. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn liên tục gật đầu. Mấy người nắm chặt dùng cơm, chuẩn bị buổi tối mỗi người an bài công việc. Nhưng Lý Minh lại không nhìn thấy. Cúi đầu ăn cơm Kinh Lan, tựa hồ có một ít âm thầm thương tâm. Bạch, ăn hết bữa tối, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 19 điểm hai bên, Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng một chỗ lên một lượt tuyến. Hắn xuất hiện tại trang viên phụ cận một đầu trên đường cái. Lúc này Thiên Mệnh Hoàng Thành sớm đã tiến vào trong màn đêm. Chỉ chốc lát sau, Tịch Mịch Như Yên phát tới nói chuyện riêng, hỏi thăm vị trí hắn sau liền nhanh chóng chạy tới hội hợp, chuẩn bị cùng một chỗ hành động, chờ lấy Yên mỹ nữ trong khoảng thời gian này. Lý Minh nhìn kỹ liếc một chút trong màn đêm nặc đại trang viên, phát hiện tòa trang viên này đến tối về sau, bên trong y nguyên rất ít nhìn đến ánh sáng, ngược lại là kiến trúc chung quanh trong đám đã sáng lên lóa mắt, nhà nhà đốt đèn, đem trọn cái hoàng thành các điều đường cái chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Duy chỉ có trong trang viên chỉ có thể lờ mờ nhìn đến lấm ta lấm tấm đèn đuốc, dường như thành thị hắc ám một góc. Nhìn lấy trong trang viên tình huống, Lý Minh biết, bên trong khẳng định là nguy cơ trùng trùng. Yên tĩnh trên đường cái, rất nhanh từ phương xa vang lên một trận nhỏ nhẹ tọa kỵ tiếng chân. Lý Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mỹ nữ người chơi ngồi cưỡi tại một đoàn mù sương vũ khí trùm sáng phía trên, đang nhanh chóng theo phố dài một đầu hướng về hắn vọt tới. Tịch Mịch Như Yên khống chế lấy phong ảnh thú, bằng nhanh nhất đi vào bên cạnh hắn. Mỹ nữ hưng phấn nhảy xuống ngựa, xương trắng tiêu tán, phong ảnh thú tọa kỵ thu hồi. Thế nào, chúng ta từ nơi nào tiến vào trang viên? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, một đôi mắt sáng như sao chiếu lấp lánh. Đừng có gấp, chúng ta còn cần một người trợ giúp. Lý Minh gặp nàng tới, liền huy động cánh tay. Bạch, màu đen quang trụ từ trên trời giáng xuống, tại Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắc quang tan hết, ma nữ Cẩm Ti uyển chuyển bóng người xuất hiện lần nữa. Nàng làm sao trở về? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi, ta vì cái gì không thể trở về đến? Đã lâu không gặp, thực lực ngươi tăng lên không tệ nha. Ma nữ cười liếc nhìn nàng một cái, lại giống như trước một dạng trực tiếp mở miệng phản kích. Tốt, một hồi Cẩm Ti phụ trách dò đường, chúng ta đi theo vào liền có thể. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn lập tức mang theo hai vị mỹ nữ đi hướng phố dài một bên. Một buổi chiều quan sát, hắn tại thì tuyển định một chỗ chui vào trang viên địa điểm. Ba người cấp tốc đi qua phố dài, dọc theo thật dài trang viên tường vây lặng yên tiến lên. Một mực đi về phía trước qua mấy chục mét khoảng cách về sau. Đã đi tới một chỗ yên lặng hẻm nhỏ giao lộ, mà hẻm nhỏ phía trước hai bên công trình kiến trúc trước đều có hai khỏa cao lớn cây cối, vừa vặn ở vào con phố dài này khác một bên, cùng trang viên tường vây ngăn cách một lối đi. Ta cẩn thận tra xét đến, toàn bộ trang viên tốt nhất chui vào địa điểm chính là chỗ này. Khác địa phương cũng có thể vào, nhưng là điểm dừng chân vô cùng khoáng đạt, cực dễ dàng bị người phát hiện, mà ở trong đó tiến vào trang viên về sau, vừa vặn đối ứng một mảnh dày đặc công trình kiến trúc. Thuận tiện chúng ta ẩn thân, Lý Minh mang theo hai vị mỹ nữ cấp tốc đi vào đầu hẻm nhỏ. Liền chỉ một cái khác tầng tường viện đằng sau nói ra. Tịch mịch như yên lần theo hắn chỉ điểm phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy đối diện cao lớn tường viện bên trong, đã là tòa trang viên kia bên trong khu nhà dày đặc nhất khu vực. Cũng lập tức minh bạch khác ý nghĩ. Toàn bộ thần bí trang viên đại bộ phận khu vực đều là hoa viên cùng từng tòa cách xa nhau khá xa. Đình viện, địa thế vô cùng trống trải. Không có gì có thể ẩn thân địa phương. Ngược lại là nơi này, một khi leo tường đi vào liền có thể rất nhanh xông vào mảng lớn dày đặc quần thể kiến trúc bên. Trong, mượn nhờ một số rắc rối địa hình phức tạp, có thể tạm thời cam đoan bọn họ an toàn. Đi theo ta, Lý Minh quay người phóng tới một cây đại thụ, hai ba lần theo thân cây leo đi lên, thân hình rất nhanh ẩn nặc tại rậm rạp trong bụi cây. Tịch mịch như yên cũng đuổi theo sát lấy phía sau hắn bò lên trên đại thụ. Vốn là trong hiện thực nàng cũng sẽ không loại này leo lên công phu. Thế nhưng là ở trong game theo Lý Minh thời gian dài, một bộ này bản lĩnh cũng đã đoán luyện vô cùng thuần thục. Đợi đến hai người cấp tốc leo lên cây sao, hắc quang lóe lên, ma nữ trực tiếp theo dưới cây bay lên tán cây bên trong. Vừa vặn đứng tại phía sau hai người trên một nhánh cây. Cẩm Ti, đến đón lấy nhìn ngươi. Ngươi trước tiến vào trang viên xem xét tình huống. Chúng ta chờ ngươi tin tức liền đi qua. Lý Minh vừa cười vừa nói. Tốt, a, ta giúp ngươi chuyện này. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình. Cẩm Ti cười nhạt một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen bay thẳng hướng đường đi khác một bên. Rất nhanh bay qua tường viện trên không, biến mất tại đen nhánh trong trang viên. Ngươi đáp ứng nàng cái gì? Tịch mịch như yên hiếu kỳ hỏi. Cũng là một chút việc nhỏ, không có gì độ khó khăn. Lý Minh cười gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra một bó dây thừng dài, lập tức xuất ra công xưởng chế tạo ra đến chảo, móc, câu đạo cụ, cầm dây chói cùng chảo, móc, câu thắt cùng một chỗ. Tịch mịch như yên biết hắn muốn làm gì, liền đồng thời gọi ra bao khỏa, cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Đúng lúc này, nơi xa tường viện bên trong một đạo nhấp nhô khói đen thăng lên trên trời. Lập tức chậm rãi thành một cái mơ hồ bóng người, tựa hồ là đang gật đầu bộ dáng. Ma nữ đến tin tức, phía trước tạm thời an toàn, chúng ta chuẩn bị đi qua. Lý Minh lập tức minh bạch ma nữ ý tứ, trong tay vung lên, phạch một cái, chảo, móc, câu rời tay bay ra. Mang theo lớn lên dây thừng dài bay qua phố dài trên không. Keng một tiếng, nhỏ nhẹ kim loại tiếng đánh vang lên. Chảo, móc, câu một mực ôm lấy tường viện. Lý Minh vội vàng đem dây thừng một chỗ khác thắt ở trên cây khô. Nắm chặt dây thừng dùng cả tay chân bò ra ngoài ngọn cây. Tại linh giới bên trong ngây người, hắn càng ngày càng cảm giác tự mình ngã giống như là một cái vượt nóc băng tường giang hồ hiệp khách. Lúc này tịch mịch như yên cũng bắt đầu hành động. Hai người cấp tốc từ giữa không trung vượt qua dây thừng. lật vọt tường vây về sau, rất mau tiến vào tòa này thần bí trong trang viên. Trước mắt đã xuất hiện một mảng lớn mỹ lệ hoa viên cùng tươi tốt cây cỏ. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một mảnh cây cỏ bên trong. Hai người thân ảnh lập tức giấu ở rậm rạp cây cỏ bên trong. Phía trước ngoài mấy chục thước, chính là một mảng lớn kiến trúc hùng vĩ nhóm. Mơ hồ có thể nhìn đến từng dãy hắc ảnh ngay tại xuyên thẳng qua bên trong. Bên trong quả nhiên có thủ vệ, mà lại số lượng còn không ít. Phía trước trong bụi hoa, mà nữ chính ngồi xổm ở nơi đó, phất tay ra hiệu hai người cấp tốc đuổi theo. Nhưng là Lý Minh lại phát hiện, ma nữ bên người, thình lình nằm lăn lấy một người áo đen. Nó đỉnh đầu thanh máu đã trống rỗng, thi thể lóng lánh nhấp nhô bạch quang. Tựa hồ đang đợi hệ thống đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.